Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đào hôn, Diệp Phi Trần, Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, xem ra người này cũng không phải như vậy không nói nghĩa khí thôi. Tuy rằng linh khí bị phong, nhưng là đưa tin còn là không có vấn đề, Tử Tăng Lăng nói, ta ở kề bên mặt hồ bên trái tiểu cung điện chung. Ta linh khí bị khóa lại vô pháp theo xuất khẩu phi xuống dưới. Người có thể hay không tiếp được ta? Hảo, ta lập tức đến, Diệp Phi Trần truyền âm nói. Tử Tăng Lăng đi đến lối vào. Ánh mắt đảo qua, người ở đâu? Ta không có thấy người đâu. Ta liền tại đây nhập khẩu phía dưới. Dùng bí thuật ẩn nấp, người nhảy xuống ta sẽ tiếp được ngươi. Diệp Phi Trần nói, hắn hẳn là sẽ không hố của nàng. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, đứng ở cung điện nhập khẩu điểu miệng chỗ, hướng về phía dưới nhảy tới. Thanh phong thổi bay Tử Tăng Lăng hỉ y, thật dài màu đỏ vạt áo sau lưng nàng phi vũ. Diệp Phi Trần nhìn hướng hắn bay tới Tử Tăng Lăng, nàng hiện thời bộ dáng là hắn chưa bao giờ gặp qua. Trên má đỏ ửng, anh đào thông thường môi đỏ mọng, cho nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thêm thượng vài phần kiều mị. Nàng trên đỉnh đầu mũ phượng coi như hỏa diễm thông thường. Sáng quắc thiêu đốt, ở giữa chưa ánh mặt trời bên trong, tươi đẹp phảng phất muốn tổn thương nhân mắt, không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Hắn tận lực cũng mặc vào một thân hồng bào, xem nàng hướng hắn bay tới, kia nháy mắt là tốt rồi giống như hôm nay bọn họ mới là một đôi. Hắn đứng ở tận cùng thế giới, lặng lặng chờ đợi nàng hướng hắn tới gần. Chính là, nàng nhìn không thấy hắn, không biết hắn tận lực bởi vì nàng mà mặc hồng y. Cũng nhìn không tới hắn lúc này rốt cục có thể không chút nào che giấu lẳng lặng ngóng nhìn nàng. Lại không dùng tránh né nàng nhìn lại ánh mắt, ngay sau đó, Diệp Phi Trần dĩ nhiên tiếp được Tử Tăng Lăng, đem nàng vững vàng đặt ở trên mặt, tiếp theo, lôi kéo tay nàng liền hướng về phía trước, ta thế nào vẫn là nhìn không tới ngươi. Tử Tăng Lăng không khỏi kinh ngạc, người này dùng là cái gì bí thuật, cũng quá hảo xử thôi. Tiểu Lăng Nhi đừng có gấp, ta là dùng xong bí thuật, bất quá ta vừa mới cho ngươi quanh thân bố trí trận pháp. Bọn họ hiện tại ký nhìn không tới ta, cũng nhìn không tới ngươi. Nói xong, Diệp Phi Trần lôi kéo Tử Tăng Lăng lập tức hướng về xuất khẩu phương hướng lao đi. Đợi chút, ta luyện ra một cái mộc hệ con rối. Có thể mang chúng ta bôn chạy, tốc độ rất nhanh, Tử Tăng Lăng nói xong, đem con rối triệu hồi mà ra, mang theo Diệp Phi Trần dược đi lên, bởi vì Tử Tăng Lăng luyện chế thời điểm liền không có lo lắng sẽ là hai người. Bởi vậy liền có chút chen, bất quá cũng may con rối cũng không cần linh khí khu động. Chính là tiêu hao nó tự mình bản thân chứa đựng linh khí. Cho nên mang một người cùng hai người ở tốc độ thượng cơ hồ không có khác nhau. Bởi vì không lo lắng bị người phát giác, bởi vậy lúc này con rối triển khai tốc độ nhanh nhất. Nhanh như điện chớp, chung quanh cảnh sắc theo hai người trong tầm mắt cấp tốc xe qua. Không biết chạy bao lâu, mà Tử Tăng Lăng lòng có sở cảm ngẩng đầu nhất nhìn không trung. Chỉ thấy mấy trăm chỉ phi hành yêu tộc từ không trung xe qua. Chúng nó tốc độ bất khoái, biên phi biên nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ ở siêu tầm cái gì, mà cùng lúc đó, phía sau lại có không ít lục địa yêu tộc ở biến hóa yêu tộc dẫn dắt hạ. Đối rừng cây triển khai thảm thức tìm tòi, Tử Tăng Lăng cả kinh, bọn họ tới tìm ta, chúng ta có phải hay không bại lộ, Diệp Phi Trần thanh âm có chút thấp, hơn nữa mang theo mỏi mệt, hẳn là sẽ không. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tử Tăng Lăng khống chế được con rối ở trong rừng cây điên cuồng xuyên qua. Thường thường có yêu tộc trải qua, bất quá đều không có phát hiện bọn họ. Mà lúc này, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên căng thẳng. Vì thế quay đầu đối Diệp Phi Trần nói. Như thế nào? Diệp Phi Trần không nói gì, nhưng là hô hấp có chút dồn dập. Tử Tăng Lăng cảm giác được hắn ở phát run. Người có phải không quá thoải mái? Tử Tăng Lăng mâu quang đảo qua, nhìn đến tiền phương có cái núi nhỏ ao. vì thế nói, chúng ta đi phía trước nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ nghỉ một chút. Con rối mang hai người, rất nhanh liền đến khe núi chỗ, Tử Tăng Lăng phát hiện, này khe núi địa thế có chút lạ, ở khe núi tối cái đáy, có một cái có chút sâu thẳm đường mòn, không biết thông tới đâu. Đang do dự gian, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy Diệp Phi Trần coi như có chút kiên trì không được. Vì thế cắn răng một cái, mang theo hắn hướng đường mòn chỗ chạy đi, dọc theo đường mòn càng đi về phía trước, lại càng cảm thấy có chút u ám, chung quanh bụi cỏ càng sâm mật, côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động cũng càng thưa thớt. Chung quanh tĩnh có chút làm người ta sợ hãi, Tử Tăng Lăng có chút lo lắng, xoay mặt nhìn phía sau Diệp Phi Trần khi, phát hiện không biết khi nào của hắn bí thuật đã biến mất. Một mặt thống khổ chi trạng, đậu đại mồ hôi theo gò má chảy xuống, cắn chặt hàm răng, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, ngươi chẳng lẽ phải đổi thân? Hắn cái dạng này nàng gặp qua một lần, nghiễm nhiên là muốn biến thân Trinh Triệu, bất quá, đây mới là ban ngày ban mặt, màn đêm cũng không buông xuống. Hắn chẳng lẽ đã chuyển biến xấu đến như bây giờ? Diệp Phi Trần gian nan gật gật đầu, nắm chặt Tử Tăng Lăng cánh tay, ánh mắt ý bảo nàng đi về phía trước, quả thật không có biện pháp khác, tuy rằng không biết này đường mòn thông tới đâu, bất quá tổng so với bị trảo trở về mạnh mẽ bái đường hảo. Tử Tăng Lăng khống chế được con rối, xuyên qua rừng rậm, đi tới một cái sơn động tiên, đứng ở cái động khẩu. Có thể nghe thấy trong đó truyền đến mơ hồ giọt thủy tiếng động. Trừ này đó ra, đó là một mảnh yên tĩnh. Tử Tăng Lăng đồng Diệp Phi Trần vào sơn động thời điểm. Chỉ cảm thấy coi như xuyên qua nhất cái gì đặc biệt kết giới. Nhưng mà lại cảm thụ, liền cái gì cũng cảm thụ không đến. Sơn động tựa hồ rất sâu. Tử Tăng Lăng xem Diệp Phi Trần tùy thời đều khả năng kiên trì không được. Vì thế cũng không có hướng bên trong, chính là đi được gần, có thể rõ ràng nghe được sơn động chỗ sâu dòng nước tiếng động. Không biết có phải không phải cái gì chung, nhũ, thạch động, nhường con rối ngừng lại, Tử Tăng Lăng đem Diệp Phi Trần phù đến vách núi dựa vào. Xuyên thấu qua cái động khẩu chiếu vào ánh sáng, chỉ thấy Diệp Phi Trần mi tâm lại bắt đầu nở rộ ra yêu dị hồng văn. Là tốt rồi, hình như có hoa khai theo da thịt trung tràn ra. Tươi sống mãnh liệt, gương mặt hắn tái nhợt như tuyết, phượng mâu bán liễm, lẳng lặng tựa vào trên vách núi đá, thoạt nhìn bất lực mà lại yếu ớt, thế nào cùng trước khi biến thân bộ dáng không quá giống nhau. Tử Tăng Lăng ngưng mi, khuynh hạ thân đến đưa ngón tay khoát lên Diệp Phi Trần mạch thượng. Chỉ cảm thấy của hắn mạch đập thập phần suy nhược. Giống như tùy thời liền muốn tiêu tán thông thường, trong lòng cả kinh, Tử Tăng Lăng nghĩ đến hắn nói hắn nhiều nhất chỉ có 10 năm sống lâu. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước mạnh mẽ vận chuyển ẩn nấp bí thuật cạn kiệt, cho nên sắp chống đỡ không được sao? Mà lúc này, của hắn mặc phát bắt đầu tức tức biến thành màu bạc. Mi tâm đóa hoa cũng triệt để nở rộ, xứng thượng của hắn một thân hồng y, có vẻ yêu dị mà tuấn mỹ. Không có biện pháp khác, Tử Tăng Lăng lấy ra chủy thủ, đối với cổ tay của mình nhất hoa, lập tức, liền xuất hiện một đạo miệng máu. Diệp Phi Trần, dùng của ta huyết chữa thương đi. Tử Tăng Lăng nói xong, đưa tay cổ tay tiến đến Diệp Phi Trần bên miệng, có lẽ là nghe thấy được quen thuộc hương vị, đã có chút ánh mắt tan rã. Diệp Phi Trần hơi hơi ngẩng đầu lên, lẳng lặng xem Tử Tăng Lăng, sau một lúc lâu. Mới đúng chuẩn tiêu cự, không có thời gian, người khẩn cấp đi, Tử Tăng Lăng lại nói. Hết chương.